Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 133.134.135. Linh Môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 133. Linh Môi lại đi lệch. Phạn Già La sớm đã dỗ Hứa Nghệ Dương nằm vào bồn tắm. Chờ bé ngủ say mới gọi điện cho Tống Duệ. Giọng nói cực kỳ ái ngại. Alo, Tống tiến sĩ. Chào buổi tối. Chào buổi tối. Tống Duệ ở đầu dây bên kia cười trầm thấp. Có gì cần tôi hỗ trợ? Em cứ nói đi. Đối với anh mà nói, nhiều lần nhận được điện thoại của thanh niên chính là một chuyện làm người ta cảm thấy vui vẻ. Phạn Già La lại càng ngại hơn. Cậu đi ra ngoài ban công. Giảm nhỏ âm lượng nói. Sáng mai anh có thể giúp tôi đưa Dương Dương đi không? Tôi có chút việc. Em định đi bắt Tiêu Ngôn Linh đúng không? Tống Duệ thở dài nói. Tôi biết em sẽ không mặc kệ cô bé. Xung quanh cô bé đều là đứa nhỏ. Nếu tôi bỏ mặc thì những đứa bé đó phải làm sao đây? Tống tiến sĩ, có một số chuyện tôi cần phải làm. Không thể rũ bỏ trách nhiệm cho người khác. Nhưng bắt kẻ xấu là nhiệm vụ của cảnh sát. Tiêu diệt thứ kỳ quái này là trách nhiệm của em. Trách nhiệm của em là gì? Cứu vớt thế giới sao? Tống Duệ truy hỏi, em không mệt mỏi sao? Phạn Già La né tránh vấn đề của anh. Một lần nữa hỏi, Tống tiến sĩ, anh có thể giúp tôi không? Tống Duệ day day mi tâm. Bất đắc dĩ nói, giúp, đương nhiên là giúp, ngoại trừ tôi, còn ai có thể giúp em đây? Đây cũng là một câu nói đầy ám thị tâm lý. Nó lưu lại ấn tượng. Chỉ có Tống tiến sĩ đáng giá tín nhiệm nhất. Trong lòng thanh niên, anh nắm giữ tất cả cơ hội trong cuộc sống để tranh thủ hảo cảm với thanh niên. Đồng thời từ đó giành được thỏa mãn cùng vui sướng. Mà hai loại tâm tình này trước kia anh chỉ có thể tìm kiếm từ dục vọng tội ác cùng hủy diệt. Phạn Già La quả nhiên ôn nhu cười rộ lên. Chân thành nói, cảm ơn Tống tiến sĩ. 7 giờ sáng mai anh trực tiếp tới nhà tôi đón Dương Dương. Bây giờ em ấy đã ngủ rồi. Tôi sẽ để lại giấy nhắn. Đến khi đó em ấy sẽ ngoan ngoãn đi cùng anh. Hồ sơ chuyển trường tôi để hết trong cặp sách em ấy. Không thiếu gì cả. Tôi đã kiểm tra rồi. Tống tiến sĩ, hiện giờ tôi cảm thấy thật sự rất may mắn khi dẫn anh về nhà. Bên cạnh có một người bằng hữu đáng tin như anh. Tôi có thể yên tâm đi làm chuyện khác. Tống tiến sĩ, thật sự rất vui khi quen biết anh. Tống Duệ xoa xoa khóe miệng đang điên cuồng nhếch lên của mình. Đáp lại, quen biết em lại càng làm tôi vui hơn. Đi đi, chú ý an toàn. Hứa Nghệ Dương có tôi lo rồi. Em đừng lo lắng. Câu, chú ý an toàn. Kia đã đủ làm Phạn Già La mỉm cười. Cậu nhìn bóng đêm êm dịu ngoài cửa sổ. Trầm thấp ừ một tiếng. Phạn Già La men theo từ trường chấn động mãnh liệt đi tới một khu dân cư sang trọng. Né tránh bảo vệ, chậm rãi tiến tới gần một tòa biệt thự 2 tầng. Lẳng lặng đứng cách đó 10 mét. Không tới gần hơn, chỉ mới mấy tiếng đồng hồ mà thôi. Sức mạnh của Tiêu Ngôn Linh đã gia tăng tới mức độ khủng bố. Ý niệm của cô bé đã có thể ngăn cách tạo thành một thế giới nhỏ. Vững vàng bảo vệ cô bé ở bên trong. Cha mẹ chết thảm mang tới kích thích mãnh liệt, nhưng cũng làm cô bé tiến xa hơn trên con đường bị biến dị. Phạn Già La cố gắng đẩy từ trường của mình dung nhập vào từ trường của Tiêu Ngôn Linh nhưng không làm được. Chỉ có thể đứng ở một nơi không gần không xa nhìn chằm chằm một căn phòng vẫn luôn sáng đèn. Hiện giờ muốn giải quyết cô bé tựa hồ đã quá muộn. Phạn Già La lui lại, ẩn vào trong bóng tối, chờ đợi thời cơ. Lần chờ này kéo dài tới 7 giờ sáng ngày hôm sau. Phạn Già La thẳng tắp đứng ở ven đường. Tóc và quần áo bị sương thấm ướt nhẹp. Sắc mặt tái nhợt hơn thường ngày. Ánh mắt vững vàng tập trung vào căn biệt thự ở phía trước. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Tống Duệ. Biểu tình không hề có chút uể oải cùng mệt mỏi nào. Tống tiến sĩ, bây giờ anh, Tống Duệ ngắt lời cậu. Tôi đã ở nhà em rồi. Đang giúp Hứa Nghệ Dương thay quần áo. Tôi hỏi cậu bé có cần ăn sáng hay không? Cậu bé nói không cần. Như vậy không sao chứ? Tôi không chuẩn bị bữa sáng cho cậu bé. Nước trong bồn đã xả rồi. tròng mắt cũng đặt trên ban công hong gió. Những lời này hoàn toàn không phải là thăm dò, chỉ đơn thuần là quan tâm mà thôi. Thực tế thì Tống Duệ hiểu quá rõ một lớn một nhỏ này làm thế nào tồn tại. Anh cố gắng để bọn họ biết một điều đúng vậy. Tôi biết hai người là gì. Đồng thời hai người cũng biết tôi. Vì chúng ta có chung thế giới nên có thể thả lỏng đề phòng. Không chút e ngại kết nối cùng giao lưu với nhau. Bước đệm này có thể xúc tiến tình cảm hai bên. Theo tâm lý học gọi là hiệu ứng danh thiếp. Vì có thể tiến tới gần tâm thanh niên. Tống Duệ đã xuất ra hết vốn liếng. Phạn Già La quả nhiên không e dè nói. Không có vấn đề, em ấy không cần ăn gì đâu. Anh thả cho Oa Oa hai con côn trùng là được. Tròng mắt rất thích ở trên ban công. Cảm ơn anh, Oa Oa là tên bọn em đặt cho con ếch à? Tống Duệ bật cười khẽ. Âm thanh đặc biệt tư tính. Tai Phạn Già La run rẩy, giọng nói có chút ngượng ngùng. Là tên bọn tôi đặt cho nó. Chai đựng côn trùng treo trên ban công. Ở mặt tường bên trái. Lúc mở nắp hồ cá anh chú ý một chút. Hiện giờ Oa Oa đã thích ứng được không khí không sạch sẽ. Sức sống cũng đầy đủ. Cũng rất tinh ranh. Nó có thể thừa dịp anh không chú ý vượt ngục đó. Hai chữ, vượt ngục, tựa hồ trọt trúng huyệt cười của Tống Duệ. Làm giọng nói của anh có chút thích thú. Phạn Già La, có phải gần đây em đang xem phim truyền hình linh tinh gì không? Phạn Già La đưa điện thoại ra xa một chút, gấp gáp nói, bên Tiêu Ngôn Linh có động tĩnh rồi, tôi không nói chuyện với anh nữa. Tống tiến sĩ, cảm ơn anh, tạm biệt, bị thanh niên vội vàng cúp máy. Tống Duệ cũng không có không vui, ngược lại kéo Hứa Nghệ Dương qua, nhỏ giọng hỏi, gần đây anh trai em coi phim gì vậy? Xem vượt ngục, còn không cho em xem, còn cướp luôn cả máy tính bảng. Hứa Nghệ Dương lập tức cáo trạng. Tống Duệ che mặt cười khẽ. Người nọ sao lại đáng yêu như vậy chứ? Bên này Tiêu Ngôn Linh quả thực có động tĩnh. Cô bé từ trong lòng con gấu pu bò ra ngoài. Vừa dụi mắt vừa lớn tiếng gọi ba mẹ. Sau đó bắt đầu tìm kiếm từng phòng một. Cô bé đi chân trần vào phòng ngủ chính. Lòng bàn chân dẫm trên vũng máu đọng lại nhưng tựa hồ không hề cảm giác được trơn trượt. Cha mẹ rõ ràng đang nằm trong tầm mắt nhưng con ngươi cô bé hình như không hề phản chiếu bóng dáng bọn họ. Ý nghĩ quá mạnh mẽ làm cô bé cự tuyệt tiếp thu sự thật là cha mẹ mình đã chết. Cô bé chạy khắp phòng ngủ, tìm kiếm hai người thân nhất của mình. Sàn nhà màu vàng ấm áp trải đầy vết chân máu đáng sợ nhưng vẫn không thể đánh tỉnh suy nghĩ lừa mình dối người của cô bé. Tiêu Ngôn Linh rốt cuộc từ bỏ tìm kiếm. Vụng về tự thắt bím tóc, thay quần áo, mang giày, cô bé mang đôi vớ trắng tinh vào đôi chân bị nhuộm đỏ của mình. Sau đó lại mang một đôi giày nhỏ có thể che đi những dấu vết đó. Trong tiềm thức, kỳ thực cô bé biết hết tất cả. Tiêu Ngôn Linh lẩm bẩm oán trách cha mẹ, sau đó đeo cặp sách chuẩn bị ra ngoài. Lúc này cô bé dừng lại ở cửa một chút, một luồng từ trường mạnh mẽ đang ẩn núp ở xung quanh. Nó giống một con thú dữ đang chờ đợi cùng sẵn sàng cắn nuốt cô bé. Nhưng Tiêu Ngôn Linh hôm nay đã không còn là Tiêu Ngôn Linh hôm qua. Sao có thể bị một người kỳ lạ hù dọa chứ? Một khi đôi tay bị dính máu tươi, chút nhân tính vốn không còn bao nhiêu của cô bé lại một lần nữa bị lệch đi. Tiêu Ngôn Linh từ cửa trước đi vòng ra cửa sau. Luồng từ trường kia cũng chậm chậm chuyển tới cửa sau. Cô bé đi vòng tới cửa sổ phòng vệ sinh. Luồng từ trường kia cũng yên lặng chờ đợi ở đó. Mặc dù không có cách nào tiến vào căn biệt thự này nhưng nó vẫn nắm rõ từng hành động của cô bé. Tiêu Ngôn Linh cắn răng chạy lên lầu. Từ bên cạnh thi thể Ôn Quế Vân nhặt chiếc di động dính đầy máu tươi. Bấm một số điện thoại. Alo, cô La ạ, đêm qua ba mẹ em tăng ca nên không về. Cái chú xấu xa đánh em hôm trước hình như đang chờ ở bên ngoài nhà. Em không dám ra cửa. Cô có thể tới đón em đi học không ạ? Dạ. Em ở nhà chờ cô. Em sẽ không mở cửa cho hắn đâu. Cảm ơn cô La. Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Ngôn Linh lau lau điện thoại rồi bỏ vào cặp sách. Sau đó chạy vào WC rửa tay. Làm xong thì ngoan ngoãn ngồi trên sofa chờ đợi. Nửa tiếng sau, cô giáo La lái xe tới cửa biệt thự. Lúc này Tiêu Ngôn Linh mới đeo cặp sách chạy ra, lại khóa cửa nhà. Nụ cười ngoan ngoãn của cô bé làm người ta không thể nào ngờ được trong nhà đang cất giấu hai thi thể. Cô La cũng không có dự định tiến vào Tiêu gia xem một chút. Làm sao cô lại nghi ngờ một cô bé ngây thơ đơn thuần như vậy chứ? Sau khi hai người đi rồi, Phạn Già La mới từ khúc quanh bước ra, quay đầu nhìn căn biệt thự tĩnh mịch như tờ. Sau đó quay trở lại xe của mình. Dù thế nào đi nữa, cậu phải chặn Tiêu Ngôn Linh lại trước khi cô bé tiến vào trường học. Bắt đầu từ khoảnh khắc cô bé ra tay giết chết Hứa Nghệ Dương, cô bé đã bước lên con đường không có lối về. Nhưng năng lực của cô bé đã mất khống chế. Sau khi đối mặt với tình cảnh cha mẹ chết thảm, tâm lý trốn tránh làm Tiêu Ngôn Linh lại càng muốn khống chế cùng hủy diệt thế giới này hơn. Cô bé nhanh chóng chú ý tới Phạn Già La đuổi theo ở phía sau nhưng lại tỏ vẻ như không biết. Hành động giả vờ như thả lỏng. Lúc được cô La nắm tay đi tới cửa trường học, cô bé thậm chí còn cố ý giãy ra khỏi tay đối phương, chạy tới quầy bán quà vặt ở bên cạnh. Phạn Già La vẫn luôn ở phía sau chậm rãi đi tới, cũng không đề phòng cô bé đột nhiên hét chói tai: "Có chú xấu xa bắt cóc con nít, cứu mạng, mau cản hắn lại, mau bắt hắn đi." Ý nghĩ mãnh liệt của cô bé nương theo sóng âm chấn động phá vỡ từ trường của Phạn Già La, làm cậu bại lộ trong ánh mắt của mọi người. Mà bọn họ giống như mất đi lý trí lập tức hung ác xung tới chỗ thanh niên. Bọn họ cố gắng lôi kéo, cào cấu, quyền đấm cước đá, nhưng lúc sắp chạm vào người thanh niên thì lại khôi phục thanh tỉnh. "Ôi chao, mình đang làm gì vậy? Đứa nhỏ nào bị bắt cóc?" Đợi đến khi bọn họ tìm kiếm xung quanh, Tiêu Ngôn Linh đã nhào vào lòng cô La tìm kiếm sự bảo hộ. Cảnh sát giao thông mỗi ngày đều đứng ở cổng trường điều tiết giao thông lập tức đi tới chỗ Phạn Già La. Cưỡng chế bắt cậu đưa ra giấy tờ căn cước. Một người khác trao đổi với cô La, hỏi rõ tình huống, biểu tình ngày càng nghiêm túc. Tiêu Ngôn Linh vùi mặt trong lòng cô giáo La lén nuốt ngụm máu tươi vừa nhợn lên trong cổ họng. Vì phá vỡ từ trường của Phạn Già La ở trước mặt mọi người, cô bé đã phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Hiện giờ nội tạng rất đau đớn, đau như sắp bị nổ tung. Nhưng không sao, năng lực bình phục của mình trước giờ vẫn rất mạnh. Chỉ cần dưỡng vài ngày là khỏe, chờ mình lớn thêm chút nữa, mình nhất định phải giết chết kẻ đáng ghét này. Nghĩ vậy, Tiêu Ngôn Linh kéo tay áo cô giáo La, sợ sệt lại mong ngóng nhìn về phía cổng trường. Cô La vội vàng nói tạm biệt cảnh sát rồi dẫn cô bé đi vào trong, tránh cô bé bị tổn thương nhiều hơn. Phạn Già La đã bị bại lộ trong tầm mắt công chúng. Trong khoảng thời gian ngắn không thể kích phát đủ từ trường để ẩn núp, chỉ có thể hơi nhấc cằm, ánh mắt sâu thẳm nhìn theo cô bé bước vào trong cổng trường rồi biến mất. Những người ngăn cản cậu sau khi khôi phục lại thần trí liền lùi ra sau một ít, cũng không tiếp tục làm ra hành vi bạo lực. Chỉ nhíu mày nhìn gương mặt cực kỳ tuấn tú xinh đẹp của cậu, nhỏ giọng mắng chửi cậu là cặn bã mặt người dạ thú. Cảnh sát giao thông không mắng chửi, không đánh đập, chỉ kéo cậu vào xe cảnh sát, đưa thẳng tới cục cảnh sát Thành Tây. Sau một tiếng, Phạn Già La một lần nữa đối mặt với đội trưởng đội hình sự cục cảnh sát Thành Tây trong phòng thẩm vấn. Cây đèn chân không cách đó nửa mét không ngừng tỏa ra nhiệt độ làm nóng gò má của cậu. Mục đích là làm cậu không có chỗ nào ẩn giấu, nhưng nó chỉ có thể làm con ngươi đen kịt sâu thẳm của cậu trông sáng hơn một chút mà thôi. Cậu cúi đầu nhìn cổ tay phải, nơi đó đeo một chiếc đồng hồ sáng trọng rất tinh xảo. Biểu tình phản chiếu trên mặt đồng hồ cực kỳ bình tĩnh. Người khác không thể nào tìm được chút áy náy cùng tội ác nào. Đội trưởng đội hình sự Thành Tây tức giận tới cắn răng, lạnh lùng nói: "Phạn Già La, hành vi bạo lực của cậu đã thăng cấp. Lần này chúng tôi quyết định khởi tố cậu. Cậu có gì muốn giải thích hay không? Cậu theo dõi Tiêu Ngôn Linh là muốn làm gì?" Phạn Già La dùng đầu ngón tay nhỏ dài của mình gõ gõ mặt đồng hồ, không nhanh không chậm nói: "Liên quan tới động cơ của tôi, 10:30 các người tự khắc sẽ biết. Nếu các người không kềm được lòng hiếu kỳ thì có thể thả tôi ra. Sau đó cùng tôi tới trường học tìm Tiêu Ngôn Linh để có đáp án. Tôi nói rồi, tử vong sẽ quanh quẩn ở bên cạnh cô bé đó. Bi kịch đang ập tới. Thả cậu ra, còn cùng cậu tới trường học tìm cô bé. Phạn Gia La, cậu tưởng bọn tôi là lũ ngu à, đội trưởng hình sự tức tới bật cười. Cảnh sát ngồi bên cạnh cũng mỉa mai. Phạn Gia La, không bằng để bọn tôi dẫn cậu tới bệnh viện làm kiểm tra tinh thần đi. Tôi thấy rõ ràng là đầu óc cậu có vấn đề. Mắc chứng vọng tưởng. Phạn Gia La nhắm mắt lại phát ra từ trường để mình chìm vào an tĩnh tuyệt đối. Cậu vẫn luôn biết, người ở hai thế giới không có cách nào lý giải cùng trao đổi. Không, lời này không đúng hoàn toàn. Có một người có thể hoàn toàn lý giải sự tồn tại của cậu. Trước khi để âm thanh hoàn toàn biến mất, khóe môi cậu hơi khẽ nhếch một chút. Đội trưởng đội hình sự vẫn tiếp tục đập bàn giống giận. Thế nhưng thanh niên ngồi đối diện vẫn nhắm chặt hai mắt. Không ừ hử lời nào. Không bị âm thanh hù dọa. Cũng không bị lời uy hiếp nhiễu loạn tinh thần. Lại càng không mở mắt ra nhìn hai người hoàn toàn không chung thế giới với mình. 10:30, cậu đang lẳng lặng chờ đợi. Cùng lúc đó, Tiêu Ngôn Linh bước từng bước nặng nề tiến vào phòng học. Bắt đầu buổi đọc sớm. Cơ quan trong cơ thể đã bị từ trường của Phạn Gia La chấn nát. Nếu là người khác thì chỉ sợ đã sớm chết rồi. Nhưng Tiêu Ngôn Linh chỉ thấy đau mà thôi. Đau như bị xé rách. So với cái tát của mẹ đêm qua đau hơn rất nhiều. Đến bây giờ cô bé mới hiểu. Mẹ chỉ làm mình ủy khuất mà thôi. Còn người ngoài có thể sẽ gây ra vết thương chí mạng. Tiêu Ngôn Linh nằm trên bàn học lén rơi nước mắt. Bạn học ngồi cùng bàn hỏi cô bé bị làm sao nhưng bị nhận được cái trừng mắt hung ác. Cơ quan nội tạng bị xoắn nát đau nhức làm Tiêu Ngôn Linh không thể khống chế được tính tình của mình. Sau khi cố nén 40 phút, buổi đọc sớm cũng kết thúc. Bạn cùng bàn lôi ra một con búp bê Barbie xinh đẹp trêu chọc. Lúc này Tiêu Ngôn Linh mới rời đi sự chú ý, đưa mình chơi. Tiêu Ngôn Linh đưa tay. Vết máu dính trong kẽ ngón tay ở dưới ánh mặt trời đặc biệt bắt mắt. Cô bé cùng bàn lắc đầu cự tuyệt. Không, bạn không thấy chiếc váy trên người búp bê rất mới à, sáng nay mình mới thay đó. Không thể cho bạn mượn. Bạn sẽ làm dơ váy búp bê mất. Bạn nhìn xem, tay bạn không sạch, mình chỉ có thể cho bạn nhìn thôi. Thấy vẻ mặt Tiêu Ngôn Linh trở nên âm trầm. Cô bé có hơi sợ. Do dự nói. Nếu không thì vầy đi. Mình để bạn thắt bím tóc nha. Cô bé đưa đầu búp bê tới. Tiêu Ngôn Linh ngắt rơi đầu búp bê. Giọng nói the thé. Ai thèm bện tóc nó chứ. Tôi muốn chơi. Đưa nó đây cho tôi. Tiêu Ngôn Linh. Sao bạn có thể như vậy chứ. Bạn đền búp bê cho mình. Bạn đền. Bạn mau đền đi. Cô bé nhìn con búp bê không đầu trong tay. Nhất thời òa khóc. Những đứa bé ở xung quanh cũng xuống tới. Biểu tình kinh ngạc. Hôm nay Tiêu Ngôn Linh thật là dữ. Đừng khóc. Ầm ĩ muốn chết. Tiêu Ngôn Linh bịt tai lại chạy ra khỏi phòng học. Nhưng ở cầu thang bị một người phụ nữ xa lạ chặn lại. Sao Tiêu Ngôn Linh lại khóc? Có phải sáng nay bị Phạn Gia La theo dõi nên sợ không? Tới đây. Tới văn phòng giáo viên uống chút nước ấm. Đừng sợ. Có chuyện gì em có thể mét cô giáo. Cô giáo sẽ bảo vệ em. Người phụ nữ âm thầm mở camera lỗ kim được lắp ở cổ áo. Người này căn bản không phải cô giáo gì cả. Cô ta là phóng viên trà trộn vào trường. Lúc này đang tiến hành phỏng vấn phát sóng trực tiếp. N133, 134. Linh môi thiên sứ hay ma quỷ. Tiêu Ngôn Linh nghẹn một bụng lửa giận chạy ra khỏi phòng học. Lúc bị người phụ nữ này đột nhiên cản lại thì nhíu mày muốn bùng nổ. Nhưng liếc nhìn cây kim cài trên ngực áo đối phương thì con ngươi đảo một vòng. Đổi thành biểu tình mếu máo lã chã muốn khóc. Cô giáo, em không tới văn phòng đâu. Em còn phải lên lớp nữa. Cô bé dùng nắm tay dụi dụi mắt. Để khóe mắt mình trở nên đỏ bừng. Trông càng yếu đuối cùng đáng thương hơn. Trái tim nữ phóng viên mềm nhũn. Vội hỏi. Vậy cô nói chuyện với con một chút được không? Nói ra nỗi sợ trong lòng thì sẽ dễ chịu hơn. Đi thôi, chúng ta tìm một nơi an tĩnh. Hai người đi tới một căn phòng học để trống, vì để cô bé cảm thấy an toàn. Nữ phóng viên để cửa ra vào và cửa sổ đều mở rộng, để ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi vào phòng. Sau đó từ túi sách lấy ra thẻ giáo viên ngụy tạo đeo vào cổ. Lấy điện thoại, đưa lưng về phía cô bé gửi đi một tin tức. Tôi chuẩn bị xong rồi. Khán giả vào chưa? Bên kia lập tức trả lời. Số lượng khán giả bây giờ là hơn 3.000. Vẫn đang không ngừng tăng lên. Cô cố gắng để Tiêu Ngôn Linh xuất hiện thẳng mặt với ống kính. Có thể bắt đầu rồi. Ok, nữ phóng viên cất điện thoại. Nhìn ảnh phản chiếu trên cửa sổ để điều chỉnh vị trí camera lỗ kim. Cô không hề hay biết lúc mình vùi đầu chỉnh sửa. Tiêu Ngôn Linh đang chuyển động trong mắt đỏ au. Không có hảo ý nhìn mình. Lúc cô quay người nhìn lại, Tiêu Ngôn Linh lại biến thành dáng vẻ giả vờ đáng thương vừa mới bị dọa hoàng. Khán giả trong kênh phát sóng trực tiếp vì muốn biết rõ chân tướng mà tới. Tất cả mọi người đều muốn biết Phạn Già La rốt cuộc đã làm gì cô bé. Mà câu hỏi của nữ phóng viên cũng đặt trọng điểm vào chuyện này. Linh Linh, nghe nói sáng nay là giáo viên chủ nhiệm đưa em tới trường. Ba mẹ em đâu? Xảy ra chuyện lớn như vậy. Sao bọn họ không ở bên cạnh em? Tiêu Ngôn Linh cúi đầu. Giống như khổ sở nhưng kỳ thực là muốn giấu sát ý ẩn trong mắt mình. Bọn họ quá bận rộn. Cả đêm phải tăng ca nên không thể về nhà. Ôi chao, bọn họ không nên như vậy. Cô nghe cô La nói sáng nay Phạn Già La lại theo dõi em đúng không? Nữ phóng viên yêu thương xoa đầu bé gái. Lại không biết mình đang an ủi một ác ma. Dạ, hắn canh giữ bên ngoài nhà em cả đêm. Em sợ lắm, không dám ra ngoài. Vì thế chỉ có thể gọi điện cho cô La. Tiêu Ngôn Linh dùng cánh tay nhỏ gầy ôm chặt chính mình. Làm bộ như sợ tới phát run. Cô bé ngẩng đầu, lộ ra gương mặt hồn nhiên yếu đuối. Mỗi góc độ mỗi vẻ mặt đều đã được tính toán kỹ càng. Làm người xem nảy sinh hào cảm cùng ý muốn bảo hộ. Bởi vì từng làm người mẫu chụp hình nên cô bé rất am hiểu chuyện mê hoặc lòng người. Hình tượng của Tiêu Ngôn Linh vốn rất ưu việt. Đôi mắt to sáng ngời trong veo sạch sẽ. Bằng không cũng không thể trở thành người mẫu nhí được hoan nghênh nhất. Khán giả trong kênh phát sóng nhìn dáng dấp chịu đủ kinh sợ của cô bé mà tan nát trái tim. Bắt đầu không kiêng dè chửi mắng Phạn Già La là cầm thú. Còn đoán xem có phải hắn có sở thích ấu dâm nên muốn làm những chuyện xấu xa với cô bé hay không? Có người gửi tin chat. Nghe nói giáo viên chủ nhiệm của Linh Linh đã quyết định báo cảnh sát. Hiện giờ Phạn Già La đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Tôi cảm thấy thật sự may mắn. Thiên sứ nhỏ không có việc gì. Thật sự quá tốt. Đúng vậy. Trong mắt mọi người, Tiêu Ngôn Linh ẩn ật nước mắt lúc này chính là thiên sứ. Mà Phạn Già La đang cố gắng tổn thương cô bé chính là ác ma. Nữ phóng viên cứng rắn tiếp tục hỏi. Ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phạn Già La đã làm gì em? Tiêu Ngôn Linh run bắn. Sau đó do dự dự kéo kéo vạt áo. Hắn bóp cổ em, bịt miệng em, không cho em hít thở. Thấy vệt bầm màu tím trên cổ cô bé. Nữ phóng viên hít một hơi. Khán giả ngồi trước màn hình suýt chút nữa đã đập bể con chuột và bàn phím. Đúng là khốn khiếp, hại một cô bé thành như vậy. Phạn Già La đúng là khốn khiếp. Lại cặn bã như hắn mau chết đi. Trong phòng phát sóng trực tiếp tràn đầy lời mắng chửi. Thông qua mọi người share kênh cùng tuyên truyền. Số lượng người xem đang tăng vọt. Rất nhanh đã đột phá 50.000. 60.000. 70.000. Tiêu Ngôn Linh ôm chặt cơ thể mình thút thít khóc. Tiếng khóc không lớn nhưng lại làm người ta đau lòng. Nữ phóng viên không hỏi nổi nữa. Luống cuống tay chân rút ra một khối sô-cô-la. An ủi. Đừng khóc. Đừng khóc. Cô mời em ăn sô-cô-la. Ăn chút đồ ngọt tâm tình sẽ khá hơn một chút. Em biết không? Có rất nhiều người đang chú ý tới chuyện này. Bọn họ sẽ không để người tổn thương em nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đâu. Chúng tôi sẽ bảo vệ em. Giúp đỡ em. Tiêu Ngôn Linh cẩn thận nhận sô-cô-la. Nức nở nói, cảm ơn cô giáo, em không sợ, kẻ xấu phải bị trừng phạt đúng không ạ, hắn sẽ bị bắt giam đúng không? Cô bé lau nước mắt, lộ ra nụ cười kiên cường làm khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp thương tiếc tới tan nát cõi lòng. Gương mặt đẫm nước mắt của cô bé lộ ra nét xinh đẹp cùng yếu đuối chấn động lòng người. Vì thế khán giả lập tức gõ chữ, thiên sứ nhỏ bé, em nhất định phải kiên cường. Chúng tôi sẽ bảo vệ em. Chúng tôi sẽ mời luật sư tốt nhất cho em. Bắt phạn già la phải ngồi tù. Cùng lúc đó, một tổ chức có tên là Linh Linh Hậu Viện Đoàn lẳng lặng được thành lập. Số lượng thành viên không ít. Mọi người hăng hái quyên tiền. Thề phải kiện phạn già la phá sản. Tiêu Ngôn Linh một mình rời đi. Nữ phóng viên ở lại phòng học trống nói chuyện với đồng nghiệp. Đứa nhỏ này làm người ta đau lòng quá. Có rất nhiều vấn đề tôi không dám hỏi. Sợ cô bé nghĩ tới chuyện không tốt. Bà làm vậy là không được. Số lượng người xem trong phòng phát sóng vẫn đang tăng. Cơ hội tốt như vậy chúng ta không thể kết thúc qua loa có lệ đâu. Bà gọi cô bé quay lại đi. Nhưng cô bé phải lên lớp mà. Tôi cũng đâu thể quấy rối thời gian lên lớp của cô bé. Giáo viên không thấy cô bé chắc chắn sẽ chạy ra tìm. Đến khi đó chắc chắn sẽ đuổi tôi ra ngoài. Lần phỏng vấn này chúng ta không được bên trường học lẫn người giám hộ đồng ý. Theo lý thì chính là vi phạm pháp luật. Vậy bà tới phòng học của cô bé đi. Lén quay chụp hình ảnh ngày thường của cô bé. Chỉ cần Tiêu Ngôn Linh xuất hiện trong màn hình thì có thể giữ khán giả lại thôi. Cô bé này có khí chất đặc biệt thu hút người khác. Sau này trưởng thành nhất định sẽ rất thành công. Được rồi, vậy để tôi quay lén hình ảnh trên lớp của cô bé. Nữ phóng viên một lần nữa điều chỉnh camera lỗ kim. Sau đó đi tới lớp học của Tiêu Ngôn Linh. Tâm tình đã bình ổn lại một chút. Tiêu Ngôn Linh quay trở về phòng học thì phát hiện cô bạn cùng bàn vẫn còn khóc. Rất nhiều bạn học nữ vây quanh cô bé an ủi. Cực kỳ căm phẫn nói. Tiêu Ngôn Linh thật xấu xa. Lại dám bẻ gãy đầu búp bê. Đúng vậy, mình ghét nhất là người bẻ đầu búp bê. Em trai mình rất thích làm như vậy. Mình đã đánh nó rất nhiều lần rồi. Chúng ta đừng chơi với Tiêu Ngôn Linh nữa. Mình cũng không muốn chơi cùng bạn ấy. Mình muốn tuyệt giao. Xem, thế giới của trẻ con chính là đơn giản như vậy. Nói không thích liền không thích. Nói tuyệt giao liền tuyệt giao. Không hề nghi ngờ. Một màn bị chúng bạn xa lánh này đâm đau nhói mắt Tiêu Ngôn Linh. Cô bé bước tới, gào thét, sao cậu vẫn còn khóc chứ? Cậu có phiền không vậy? Không phải chỉ là búp bê thôi sao? Tôi sẽ bảo mẹ tôi mua 100 con búp bê đền cho cậu. Mình không muốn búp bê mới. Mình muốn con búp bê này thôi. Hu hu hu, cô bé ngồi cùng bàn vừa khóc vừa cố gắng gắn đầu búp bê trở lại. Nhưng khớp plastic đã bị Tiêu Ngôn Linh kéo hỏng. Căn bản không ráp lại được. Thấy đầu búp bê rơi xuống lòng bàn tay mình. Cô bé lại khóc lớn hơn nữa. Làm hại các bạn học nữ khác cũng căm tức nhìn chằm chằm Tiêu Ngôn Linh. Tiêu Ngôn Linh nhìn đồng hồ treo tường. Lại nhìn các bạn học không hữu hảo vây ở xung quanh. Chỉ cảm thấy tất cả giống như một cơn ác mộng. Chỉ vài phút nữa cô giáo sẽ tới. Bạn ngồi cùng bàn nhất định sẽ cáo trạng. Hình tượng của mình ở trong lòng cô giáo sẽ bị hủy diệt. Sẽ không còn ai yêu mình nữa. Bọn họ chỉ biết tổn thương mình. Ý nghĩ này làm Tiêu Ngôn Linh chìm vào trạng thái sợ hãi cùng cuồng nộ. Cô bé cảm thấy tất cả mọi người đều thực đáng ghét. Tất cả mọi người đều cần phải bị diệt trừ như phạn già la. Chỉ cần hủy diệt hết thảy trước mắt. Mình có thể sẽ hoàn nguyên lại một thế giới tốt đẹp. Con người đỏ như máu của Tiêu Ngôn Linh đảo qua gương mặt đám bạn học. Sau đó bắt đầu điên cuồng hét chói tai. Câm miệng, câm miệng, câm miệng, tất cả câm miệng lại cho tôi. Đám nhỏ ồn ào nháy mắt bị tước đoạt đi âm thanh. Tiêu Ngôn Linh nhìn cô bé ngồi cùng bàn. Giận dữ hét lên. Đừng có khóc, cậu thực đáng ghét. Tai mắt mũi miệng của cô bé ngồi cùng bàn ồ ạt chảy ra máu tươi. Sau đó mềm nhũn ngã xuống. Một màn này dọa sợ tất cả đứa nhỏ trong lớp. Chúng bắt đầu bỏ chạy tứ tán. Biểu tình hoảng sợ cực độ. miệng lại không thể phát ra âm thanh. Một màn quỷ dị này vừa vặn bị nữ phóng viên quay được. Nhìn thấy gương mặt dữ tợn độc ác của Tiêu Ngôn Linh cùng cô bé thất khiếu chảy máu ngã xuống bàn học, nữ phóng viên sợ ngây người. Mà phòng phát sóng trực tiếp cũng hoàn toàn an tĩnh. 7 lỗ, 2 tai, 2 mắt, 2 mũi, 1 miệng. Giáo viên chủ nhiệm lớp cô La đúng lúc này đi vào phòng học. Không rõ tình huống nên hô to. Chấm, chạy gì mà chạy, đã vào giờ học rồi. Các em quay vào lớp cho cô. Chỉ có một số đứa bé chạy đi. Số còn lại vẫn chưa ý thức được nguy hiểm. Vẫn ngây ngốc đứng im tại chỗ. Chuông vào học vang lên. Tiêu Ngôn Linh liếc nhìn cửa lớp. Cửa phòng lập tức ầm một tiếng đóng lại. Tiêu Ngôn Linh lại nhìn những cánh cửa sổ đang mở rộng. Vì thế ngay cả cửa sổ cũng khép lại. Phát ra tiếng vang ầm ầm ầm. Một màn quỷ dị này làm cô giáo La choáng váng. Cũng làm cô ý thức được tình huống không đúng. Cô vội vàng chạy tới kéo cửa thì phát hiện kéo cỡ nào cũng không mở được. Sao cửa lại tự động đóng lại vậy? Thay đổi hệ thống trí năng à? Lúc này cô La vẫn chưa liên hệ tình huống với Tiêu Ngôn Linh. Lúc chuẩn bị chạy tới kiểm tra cửa sổ thì phát hiện cô bé thất khiếu chảy máu. Lập tức hoảng sợ hét chói tai. Ôi, Lưu Lan Lan, Lưu Lan Lan, em làm sao vậy? Sao em lại bị thế này? Cô căn bản không dám đụng vào cô bé. Chỉ đưa tay thăm dò hơi thở. Sau đó vội vàng gọi 120 nhưng phát hiện di động không có tín hiệu. Cô bé bị làm sao vậy? Chuyện xảy ra khi nào? Giáo viên chủ nhiệm theo bản năng nhìn qua Tiêu Ngôn Linh. Lúc này mới phát hiện biểu tình của cô bé cực kỳ dữ tợn, cực kỳ đáng sợ. Khóe miệng còn chậm rãi chảy ra một vệt máu. Vì khống chế căn phòng học này cùng học sinh bên trong. Tiêu Ngôn Linh lại một lần nữa vận dụng năng lực. Nhưng cơ thể tàn phá của cô bé không thể nào chịu nổi. Vì thế vết thương đã nặng thêm mấy phần. Cô bé ngã ngồi xuống băng ghế. Từng ngụm thở dốc. Theo sự suy yếu của Tiêu Ngôn Linh, giam cầm của những đứa bé khác cũng biến mất. Cô La, Tiêu Ngôn Linh là quái vật. Nó giết Lưu Lan Lan rồi. Nó không phép bọn em nói chuyện. Bọn em liền không nói được. Vừa có được tự do. Đám nhỏ lập tức chạy như điên tới sau lưng cô giáo chủ nhiệm. Khóc lóc kể lại. Nếu là trước kia, cô giáo chắc chắn sẽ không tin tưởng lời nói hoang đường này. Nhưng nhìn Lưu Lan Lan sống chết không rõ. Nhìn ánh mắt độc ác không giống con nít của Tiêu Ngôn Linh. Lại nhìn cửa phòng lẫn cửa sổ đóng kín. Trong lòng mơ hồ liên tưởng tới một chuyện cực kỳ đáng sợ. Có một bộ phim tên là Cơn Thịnh Nộ của Carrie. Đó không phải là câu chuyện một cô bé sở hữu năng lực quỷ dị muốn báo thù à, nhưng tất cả mọi người đều rất thân thiết với Tiêu Ngôn Linh. Thậm chí bình thường vẫn luôn vây quanh cô bé. Cô bé muốn báo thù gì chứ? Cô giáo La vừa suy nghĩ miên man vừa lùa đám nhỏ ra phía sau lưng mình. Đồng thời cố gắng muốn mở cửa sổ, nhưng vô ích, cửa kéo không ra, cửa sổ mở không được, cầm ghế đập cũng vô dụng, tấm kính thủy tinh kia thế nhưng lại trở nên cứng rắn hơn cả tấm thép. Đám nhỏ chạy trốn không dám chạy xa, lúc này đang ló đầu trên bệ cửa sổ lo lắng nhìn vào trong. Một cô giáo khác trợn mắt há hốc đứng bên ngoài phòng học, mồ hôi lạnh túa ra. Gọi 110 báo cảnh sát đi. Mau báo cảnh sát. Giáo viên chủ nhiệm dán mặt vào cửa sổ hô to với đối phương. Bọn nhỏ vây ở xung quanh cô đã hoảng sợ òa khóc. Không ngừng gọi ba mẹ. Bốn chữ này giống như dao nhọn cắm phập vào trái tim Tiêu Ngôn Linh. Cô bé dồn chút sức lực cuối cùng giống giận. Đừng có gọi nữa. Bọn mày không có ba mẹ. Bởi vì tất cả bọn mày đều sẽ chết. Tóc của Tiêu Ngôn Linh sớm đã xõa ra. Lúc nãy cho dù không có gió cũng bắt đầu bay bồng bềnh. Mà trên đỉnh đầu, bốn chiếc quạt không khởi động công tắc cũng bắt đầu xoay vòng. Từ chậm tới nhanh, rồi kịch liệt rung động. Vù vù, mắt thấy đã sắp rơi xuống. Những cánh quạt quay vun vút giống như hóa thành lưỡi dao sẽ gặt đi sinh mệnh của đám nhỏ. Cô La nhanh chóng ý thức được điểm này. Vội vàng hô lớn. Mau chui xuống gầm bàn. Mau mau mau. Đừng có chui chung một chỗ. Nguy hiểm. có đứa nhỏ lập tức chui xuống. Cũng có đứa nhỏ sợ tới choáng váng. Căn bản không có cách nào nhúc nhích. Cô giáo La không thể làm khác hơn là cứng rắn đè đầu nhét chúng xuống gầm bàn. Nhưng làm như vậy quá chậm. Có quá nhiều đứa nhỏ. Nhét từng đứa thì tới bao giờ cho hết. Mấy cây quạt trên đỉnh đầu đã bắt đầu phát ra tiếng ken két. Đinh ốc cũng không ngừng lốp bốp rơi xuống. Cô giáo La không còn cách nào. Chỉ có thể cố gắng gom đám nhỏ còn lại dồn vào một chỗ. Sau đó nhấc ghế gác lên bàn. Che trên đầu đám nhỏ. Để chúng có một tầng bảo hộ. Nhưng chính bản thân cô lại bại lộ trước mặt Tiêu Ngôn Linh. Bị ánh mắt độc ác của cô bé vững vàng nhắm tới. Hô hấp của Lưu Lan Lan nằm dưới chân cô bé đang dần dần trở nên yếu ớt. Phòng học bốc lên cơn gió lốc thổi rối tóc mọi người. Thổi bài kiểm tra cùng sách vở bay loạn xạ. Thậm chí hất tung hộp bút. Bút, cặp sách của đám nhỏ lên tường. Bút bi cùng bút máy bị gãy đôi. Mực xanh mực đen văng tung tóe làm bẩn mặt tường trắng như tuyết cùng mặt kính cửa sổ sạch sẽ. Nữ phóng viên nằm bò trên bệ cửa sổ sợ tới nức nở. Sau đó kinh hãi phát hiện. Mặc dù bị chấn động như vậy nhưng mặt thủy tinh yếu ớt vẫn vững chắc không thể nào bị phá vỡ. Trong phòng học và bên ngoài phòng học giống như bị ngăn cách thành hai thế giới. Người bên trong trốn không thoát. Người bên ngoài vào không được. Cô bắt đầu ý thức được tình huống không đúng. Vội vàng lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát. Ngay lúc này lại bị tình cảnh ở bên trong dọa sợ ngây dại. Quạt máy rớt xuống. Ba chiếc nện lên đỉnh đầu đám nhỏ nhưng bị bàn ghế cản lại. Không phát sinh cục diện máu me tung tóe. Nhưng cô giáo La không có chỗ trốn bị chiếc quạt cuối cùng cắt trúng. Ngã xuống trong vũng máu. Một cánh quạt từ đầu vai cắm xiêng vào trong cơ thể cô. Lúc này cô vẫn nghiêng đầu. Cố gắng kiểm tra tình huống của bọn nhỏ. Tiêu Ngôn Linh, em thả các bạn ra đi. Bình thường các em ấy không làm gì tổn thương em cả. Cô là yếu ớt cầu xin. Tiêu Ngôn Linh căn bản không để ý tới cô giáo La. Cũng không để ý tới vết thương ở bụng. Chỉ từ trong cặp lôi ra một chiếc điện thoại dính đầy máu. Bắt đầu không ngừng gọi điện thoại. Vị trí băng ghế cô bé đang ngồi cùng Lưu Lan Lan nằm bên chân chính là nơi hoàn hảo duy nhất ở trong phòng học. Gió lốc qua đi, căn phòng học sáng sủa sạch sẽ biến thành một bãi phế tích. Máu tươi của cô giáo La đang chậm rãi lan ra. Dọa đám nhỏ vừa nãy quay lại dựa vào bệ cửa sổ nhìn bạn học trong phòng. Nữ phóng viên cứng đờ đứng im tại chỗ. Dùng tiếng nói run rẩy không ngừng lẩm bẩm. Này là sao vậy? Một ý niệm là có thể giết người à? Tiêu Ngôn Linh rốt cuộc là gì vậy? Phòng phát sóng trực tiếp vốn đang spam khẩu hiệu. Thiên sứ nhỏ, chúng tôi sẽ bảo vệ em. Lúc này đã hoàn toàn an tĩnh. N134, 135. Linh môi chúng ta đã oan uổng người tốt. Nữ phóng viên nỉ non tự hỏi. Này là sao vậy? Tiêu Ngôn Linh rốt cuộc là gì vậy? Khán giả trong phòng phát sóng cũng hỏi. Không phải đang phát sóng trực tiếp à? Mấy người đang đùa đúng không? Đang chiếu phim điện ảnh hả? Tiêu Ngôn Linh là nữ chính. Bọn họ quả thực không thể nào tin nổi vào mắt mình. Lại càng không tin một cô bé mới phút trước còn điềm đạm nức nở đáng yêu. Phút sau đã dùng cánh quạt máy để lấy mạng người khác. Này quả thực còn khủng bố hơn cả phim kinh dị. Không phải đùa, là thật. Mọi người nhìn kỹ lại đi. Đây là đài chuyên phát sóng trực tiếp NT các minh tinh. Không phải chiếu phim ảnh gì đâu. Huống chi hiệu ứng phim ảnh cũng không làm giống thật được như vậy. Thừa nhận đi. Tiêu Ngôn Linh căn bản không phải thiên sứ. Giống như Phạn Già La đã nói. Con bé là ác đồng. Con bé sẽ giết người. Lời nói của vị khán giả này hiện trên màn hình làm rất nhiều người sợ tới hít một hơi khí lạnh. Nhưng vẫn còn rất nhiều người không muốn tin những gì mình nhìn thấy. Bởi vì nếu bọn họ tin thì lá chắn kiên cố trong lòng bọn họ sẽ vỡ nát. Hậu quả thật khó chịu đựng. Vì thế bọn họ bắt đầu gõ phím. Điên cuồng phản bác lập luận này. Nhất định là giả. Là video đoàn đội Phạn Già La tung ra để tẩy trắng đúng không? Quay không tệ. Hiệu ứng rất thật. Đầu ngón tay người này đột nhiên cứng ngắc trên bàn phím. Người có tình huống như hắn có rất nhiều. Bởi vì bọn họ bị gương mặt vặn vẹo. Độc ác, dính đầy máu của Tiêu Ngôn Linh đang phóng đại ở trước camera lỗ kim dọa cho hoảng hồn. Trước ống kính camera siêu chất lượng. Sự độc ác cùng lãnh khốc của cô bé tựa hồ có thể thông qua màn hình tràn ra ngoài. Tất cả mọi người đang chăm chú nhìn Tiêu Ngôn Linh đều có cảm giác lạnh ngắt. Cảm giác lạnh lẽo này thấm sâu vào lỗ chân lông, tích tụ trong máu, lại theo cơ bắp chui vào xương. Đông lạnh làm bọn họ run lẩy bẩy. Sống nhiều năm như vậy, đã thấy qua đủ loại sắc mặt. Thế nhưng đây là lần đầu tiên phát hiện thứ làm trái tim con người ta đau xót nhất chính là sự tà ác ngây thơ của trẻ con. Đúng vậy, Tiêu Ngôn Linh chủ động mở cửa sổ, tiến tới trước mặt nữ phóng viên, nhếch môi cười ngây thơ. Trên hàm răng vẫn còn dính máu. Vết máu đó là của chính cô bé nhưng lại làm cả đám người lớn sợ tới choáng váng. Cô giáo, cô có thể cho em mượn điện thoại của cô dùng một chút không? Con người đỏ ngầu của Tiêu Ngôn Linh chăm chú nhìn điện thoại nữ phóng viên. Bên trên màn hình cuộc gọi đã bấm số 110 nhưng vẫn chưa gọi đi. Nữ phóng viên sợ sắp tè ra quần. Cảm giác đối diện mình không phải một đứa bé mà là một con ác quỷ. Con ác quỷ này không hề có chút nhân tính nào. Chỉ cần không hài lòng là có thể làm vỡ nát thủy tinh ở xung quanh cắt đứt đầu mình. Cô run rẩy đưa điện thoại qua. Nước mắt trào ra nhưng không dám khóc thành tiếng. Nếu làm ồn sẽ bị ác quỷ giết chết. Cô biết rõ điều này. Bởi vì đám nhỏ và cô giáo ở bên trong phòng chính là vết xe đổ. Lúc này bọn nhỏ đang núp ở dưới mớ bàn ghế. Có bị thương hay không không biết. Có bị dọa ngất hay không không biết. Chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc cố kiềm nén. Cô giáo la vì mất máu quá nhiều mà sắp ngất xỉu nhưng vẫn cố gắng dùng chút sức cuối cùng cầu xin. Tiêu Ngôn Linh, em thả các bạn ra ngoài được không? Bình thường các bạn đối xử với em rất tốt. Sao em lại muốn đối xử với các bạn như vậy? Tiêu Ngôn Linh mắt điếc tai ngơ với lời cô giáo la nói. Lúc này đang ngồi trên bệ cửa sổ. Mỗi tay cầm một chiếc điện thoại. Một lần lại một lần gọi điện đi. Ban đầu cô bé dùng điện thoại của mẹ gọi cho ba. Không ai nghe máy. Sau đó lại dùng điện thoại của mẹ gọi cho mẹ. Được thông báo là thuê bao đang bận xin gọi lại sau. Căn bản không nghĩ tới vấn đề mình gọi cho mình có được hay không. Bởi vì đầu óc cô bé đã triệt để rối loạn. Mãi mà vẫn không thể gọi được cho ba mẹ. Cô bé nghĩ rằng điện thoại của mẹ bị hỏng. Vì thế mới tìm kiếm điện thoại ở khắp nơi. Điện thoại của cô giáo la sớm đã bị cơn gió lốc xé thành mảnh nhỏ. Vì thế nữ phóng viên cầm di động đứng bất động bên ngoài phòng học chính là mục tiêu mới của cô bé. Sau khi có được điện thoại mới, Tiêu Ngôn Linh một lần nữa gọi cho ba ba. Bên kia không ai nghe máy. Tiếp đó cô bé gọi điện cho mẹ. Hồi chuông dồn dập từ chiếc di động bên trái truyền tới. Nó làm cô bé ngạc nhiên gục đầu xuống. Lộ ra bộ mặt vặn vẹo vì không tiếp thu được sự thật. Nghe thấy cửa sổ phát ra tiếng rung động rợn người. Nữ phóng viên ý thức được tình huống không ổn vội vàng hô. Tiêu Ngôn Linh, em chờ một chút. Em đừng vội. Em muốn tìm ai? Tôi sẽ giúp em tìm. Nếu tôi tìm được người tới. Em thả những bạn nhỏ này ra. Được không? Tiêu Ngôn Linh quay đầu lại nhìn nữ phóng viên. Tròng mắt đỏ ngầu toát ra ác niệm nồng đậm. Gương mặt vốn ngây thơ xinh đẹp của cô bé lúc này đã bị sát ý vặn vẹo thành hình thái ma quỷ. Không ai có thể sinh ra lòng thương tiếc với một gương mặt vặn vẹo tà ác như vậy. Bọn họ chỉ cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi vô tận, nhưng sợ thì sợ. Bọn nhỏ trong phòng học không thể không cứu. Cô giáo la đang chảy máu không thể không cứu. Vì thế nữ phóng viên kiên cường trụ lại. Mà rất nhiều khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đã chịu không nổi phải trốn đi. Lúc gương mặt của Tiêu Ngôn Linh đột nhiên xuất hiện trước màn hình. Lộ ra diện mạo chân thật nhất, độc ác nhất, bọn họ không thể nào tiếp thu được sự thật tàn khốc này. Cô bé mà bọn họ vẫn luôn tung hô không phải thiên sứ gì cả. Con bé chỉ là một ác đồng không hơn không kém. Phạn Già La đã nói không sai. Tử vong vẫn luôn quanh quẩn ở bên cạnh cô bé. Bi kịch không ngừng buông xuống. Bây giờ nghĩ lại, Phạn Già La khởi xướng công kích Tiêu Ngôn Linh có lẽ chính vì sự tà ác của cô bé. Đứa bé trai kia bị té gãy tay quả nhiên là do Tiêu Ngôn Linh tổn thương. Cái gọi là chân tướng không phải là hình ảnh camera giám sát quay được. Cũng không phải lời truyền miệng. Thậm chí cũng không phải thứ mình chính mắt nhìn thấy. Thế giới này có bao nhiêu chuyện không biết. Có bao nhiêu người không biết. Có bao nhiêu sự thật bị chôn vùi vì sự thiên vị của thế nhân. Phạn Già La thật sự là nhà ngoại cảm. Thế giới trong mắt cậu ta khác với chúng ta. Giống như chúng ta không thể nào tiếp thu được sự thật mà cậu ta vạch trần. Lúc chúng ta mắng chửi cậu ta là đầu óc có bệnh. Cậu ta đang nghĩ gì trong đầu? Một vị khán giả run run tay gõ chữ. Vì câu nói này, tất cả khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp chìm vào trầm mặc. Không thể nghi ngờ, bọn họ đều là fan của Tiêu Ngôn Linh. Cũng là nhóm người mắng chửi Phạn Già La hung ác nhất. Nhưng sự thật đang rành rành ở trước mắt. Phạn Già La không có vấn đề. Chân chính có vấn đề lại chính là Tiêu Ngôn Linh mà bọn họ dốc hết sức giữ gìn. Con bé căn bản không phải là thiên sứ, mà là ma quỷ. Chỉ tiếc nhận thức này đã tới quá muộn. Lúc sự sống của cô giáo La và Lưu Lan Lan đang dần xói mòn. Tiêu Ngôn Linh phát hiện vết thương của mình đang nhanh chóng khép lại. Thì ra tổn thương người khác có thể làm mình mạnh mẽ hơn à? Ý niệm có thể hủy diệt thế giới này bị cô bé vững vàng khắc ghi vào trong lòng. Tâm tình của Tiêu Ngôn Linh trở nên tốt hơn. Nghe thấy lời nữ phóng viên nói thì đồng ý, được. Cô giúp tôi tìm ba mẹ tới đây. Ba mẹ tới tôi sẽ thả bọn họ. Tôi lập tức đi ngay. Nữ phóng viên muốn xoay người đi thì phát hiện mình không thể nhúc nhích. Nhất thời sắc mặt biến đổi. Năng lực của Tiêu Ngôn Linh khủng khiếp hơn cô tưởng nhiều. Thì ra cô đã sớm bị cô bé khống chế. Cô không đi được nha. Lỡ như cô chạy mất thì sao? Cô có thể bảo người khác đi. Tiêu Ngôn Linh trả điện thoại lại cho nữ phóng viên. Nữ phóng viên không thể làm gì khác hơn là gọi điện bảo đồng nghiệp đi tìm cha mẹ Tiêu Ngôn Linh. Người trong giới truyền thông có một điểm chung là tinh thần không sợ chết. Mặc dù xảy ra chuyện quỷ dị như vậy nhưng bên tòa soạn vẫn không hề ngắt phát sóng. Thậm chí còn mở thêm một tiếng phát sóng xong. Chia màn hình ra làm hai. Một bên phát sóng bình thường. Một bên là nhóm người chạy đi tìm cha mẹ Tiêu Ngôn Linh. Khán giả chạy trốn bắt đầu miêu tả sự kiện khủng bố này trên Weibo cùng WeChat. Vì thế khán giả không tin bắt đầu ùn ùn chạy vào xem. Lúc này một đội phóng viên đã chạy tới trước biệt thự Tiêu gia. Đang rộng cửa ầm ầm. Bọn họ sớm đã nghe ngóng qua. Hôm nay cha mẹ Tiêu Ngôn Linh không đi làm. Điện thoại cũng không gọi được. Hẳn là đang ở nhà. Chờ đã, đó là cái gì vậy? Gõ cửa 5-6 phút vẫn không có ai đáp lại. Một nam phóng viên vác camera đi tới trước cửa sổ sát đất. Theo khe hở rèm cửa quay cảnh tượng bên trong. Sau đó bị dấu chân máu ở khắp nơi trong phòng dọa hoàng. Mau lên mau lên, mau tìm bảo vệ tới. Trong nhà chắc có người bị thương. Nam phóng viên vội vàng hô lớn. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng bị dấu chân máu chằng chịt dọa sợ tới rét run. Vết chân rất nhỏ, là của đứa nhỏ, là Tiêu Ngôn Linh. Người nhà Tiêu Ngôn Linh chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Không lẽ nó giết luôn cả cha mẹ mình rồi? Suy đoán của khán giả rất nhanh sau đó đã biến thành sự thật. Bảo vệ thấy khắp nơi trong phòng khách đều là dấu chân máu thì tự khắc không dám trễ nãi. Vội vàng mở cửa cho phóng viên tiến vào. Sau đó một đám người sững sờ đứng ngoài cửa phòng ngủ. Cảnh tượng trước mắt đủ để lưu lại bóng ma trong lòng bọn họ. Khán giả ở trước màn hình cũng sợ tới mặt trắng không còn chút máu. Lạnh tới tận xương tủy. Chỉ thấy một thi thể nam giới tàn tạ nằm trên giường. Một thi thể nữ giới đã cứng ngắc nằm nghiêng dưới giường. Trên người cắm đầy kéo. Bút vẽ mày. Dao tỉa mày, nhíp, chí mạng nhất là con dao gọt trái cây cắm sau đầu. Trực tiếp cắm vào trong não, chỉ chừa lại một đoạn chuôi dao. Đôi mắt người phụ nữ nhìn chằm chằm trần nhà. con người vẫn còn lưu lại nỗi hối hận sâu đậm. Một vũng máu chảy xuôi bên thi thể người phụ nữ nhưng lại bị vết chân nhỏ xinh dẫm bừa bộn. Dấu chân từ phòng ngủ chính kéo dài tới phòng ngủ nhỏ. Sau đó đi tới phòng bếp, phòng khách, phòng tắm, độ dài khoảng cách không lớn. Cũng không có dấu vết ngã xuống. Có thể nhìn ra người lưu lại dấu chân này không hề hoảng loạn hay sốt ruột. Chỉ đi lung tung không có mục đích ở trong phòng mà thôi. Phóng viên vác camera quay chụp lại những dấu chân này. Sau đó vội vàng lao ra ngoài biệt thự. Quỳ rạp bên đường ói thốc ói tháo. Tình cảnh như địa ngục kia đã đánh nát tuyến phòng vệ trong lòng hắn. Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát. Nam phóng viên dùng chút sức lực cuối cùng hô to. Tôi đã báo cảnh sát rồi. Nhân viên bảo vệ ngồi chồm hổm ở ven đường. Biểu tình đờ đẫn. Cha mẹ Tiêu Ngôn Linh đã chết rồi. Chúng ta lấy cái gì để trao đổi những đứa bé kia đây? Một phóng viên khác hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Cũng làm mọi người chìm vào vực sâu tuyệt vọng. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp rốt cuộc hiểu ra. Hối hận nói. Lúc nữ phóng viên bắt đầu phỏng vấn Tiêu Ngôn Linh tôi đã cảm thấy kỳ quái rồi. Nhưng khi đó nhìn dáng vẻ đáng thương của con bé nên không nghĩ nhiều. Con bé nói Phạn Già La canh chừng bên ngoài nhà mình suốt cả đêm. Đáng lý ra con bé phải gọi điện thoại cầu cứu ba mẹ mình ngay chứ. Cha mẹ biết chuyện này còn ở lại công ty tăng ca được sao? Con bé cũng đâu phải con hoang mà bọn họ nhặt về đâu chứ. Có lẽ đêm qua cha mẹ con bé đã bị sát hại rồi. Không sai. Hơn nữa tôi dám khẳng định cả hai bọn họ đều do Tiêu Ngôn Linh giết chết. Xem dấu chân máu trong nhà đi. Đều là vết chân của con bé. Nhưng nó lại không hề sợ hãi. Còn gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm. Lừa cô giáo tới đón mình đi học. Cha mẹ đã chết hết mà nó vẫn còn tâm tư đi học. Nó còn là người sao? Mọi người có nhớ chiếc điện thoại Tiêu Ngôn Linh cầm trước đó không? Vỏ ngoài dính đầy vết bẩn màu nâu đỏ. Hẳn là máu của mẹ hoặc ba con bé đi. Giết chết ba mẹ mình xong còn có thể làm như không có chuyện gì cầm điện thoại của bọn họ tới trường. Còn lừa nữ phóng viên là nếu tìm được ba mẹ tới thì nó sẽ thả con tin. Nhưng thực tế bọn họ căn bản không tìm được ba mẹ của nó. Nó vốn không có dự định buông tha số con tin kia. Người độc ác nhất trên thế giới cũng không hơn gì nó. Video cậu bé được Phạn Già La nhận nuôi ngã xuống lầu không phải bị blogger up lên mạng à, tôi vừa xem lại mấy lần. Thực sự rất quỷ dị. Giống như có người ở bên cạnh đẩy cậu bé vậy. Bằng không rõ ràng đang đi thẳng tới trước sao lại đột nhiên quặc ngang qua ngã nhào xuống cầu thang chứ. Rõ ràng là phản nguyên lý cơ học. Đúng vậy, vừa nãy tôi cũng xem lại. Quả thực siêu quỷ dị. Cậu bé kia thật sự đã bị một đôi tay vô hình đẩy xuống. Kết hợp với năng lực của Tiêu Ngôn Linh thì không khó tưởng tượng người ra tay là ai. Phạn Già La không hề oan uổng Tiêu Ngôn Linh. Con bé đúng là ác đồng. Tối hôm qua Phạn Già La canh giữ ở bên ngoài nhà. Sáng nay lại muốn bắt con bé đi. Mục đích chính là ngăn cản con bé tiếp tục làm chuyện ác. Nhưng không ai tin tưởng cậu ta cả. Chúng ta đã oan uổng một người tốt. Tiêu Ngôn Linh vẫn còn là người sao? Con bé chắc chắn là một con quỷ. Báo cảnh sát hữu dụng sao? Lúc chuyện này nhấc lên sóng to gió lớn ở trên mạng Internet. Phạn Già La vẫn tĩnh tọa trong phòng thẩm vấn. Người của đội hình sự sớm đã rời đi. Có ý đồ muốn để cậu tự sinh tự diệt. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Hứa Nghệ Dương. Tống Duệ nhận được cuộc gọi của người quen bên cục cảnh sát liền chạy tới cục cảnh sát Thành Tây. Triệu Văn Ngạn sớm đã chờ ở đại sảnh, đang không ngừng gọi điện cho cục trưởng cục cảnh sát Thành Tây. Bởi vì chuyện này nháo lên hot search Weibo, lại gây ra ảnh hưởng rất lớn cho xã hội nên cục trưởng tuyệt đối không có khả năng vì chuyện riêng mà làm trái pháp luật. Cục trưởng và lãnh đạo liên quan đã sớm tránh xa. Người của đội hình sự đang tra luật pháp, xem có thể tìm tội danh để định tội Phạn Già La hay không. Ít ra cũng có công đạo cho xã hội. Triệu Văn Ngạn gấp tới sắp bốc lửa, thấy Tống Duệ vội vàng chạy tới thì giống như cứu binh được thiên thần phái tới. Vội vàng chạy tới, nhanh chóng nói. Tống tiến sĩ, ngài tới đúng lúc quá. Tôi có người muốn nhờ ngài bảo lãnh ra giúp. Quan hệ trong giới chính trị lẫn cảnh sát của ngài đều rất rộng. Chắc hẳn ngài sẽ có biện pháp. Đúng rồi, người này chính là Phạn Già La. Không phải quan hệ của ngài và cậu ấy rất tốt à? Cầu xin ngài giúp đỡ một chút. Làm ơn, anh cố gắng muốn nắm lấy tay Tống Duệ nhưng bị đối phương không biến sắc né tránh. Tôi muốn gặp thân chủ Phạn Già La của tôi. Đây là chứng nhận luật sư và thủ tục liên quan. Tống Duệ đưa ra một xấp tài liệu. Vẻ mặt lo lắng của Triệu Văn Ngạn biến thành nóng rực. Người của đội hình sự sau khi xác minh thì dẫn Tống Duệ tới phòng thẩm vấn chật hẹp. Triệu Văn Ngạn muốn đi cùng nhưng lại bị cảnh sát cản lại. Dựa theo quy định, chỉ có luật sư được đơn độc gặp mặt với người hiềm nghi. Trong phòng thẩm vấn chỉ có một chiếc đèn chân không? Nó đang chiếu thẳng vào gương mặt Phạn Già La, làm gương mặt cậu trắng bệch, mà khắp người lại chìm trong bóng tối. Hoàn cảnh bị cô lập tuyệt đối này có thể bức điên một người. Nhưng cậu hơi khép hờ mắt, kiên trì an tĩnh chờ đợi. Tư thế này giống với lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Khi đó cậu cũng ngồi dưới ánh đèn trắng toát, im lặng, không buồn không vui. Ban đầu Tống Duệ cho rằng đó là tư thế cao cao tại thượng, là khinh miệt thế nhân, là khiêu khích cảnh sát. Nhưng hiện giờ anh đột nhiên hiểu được, không phải, loại an tĩnh không buồn không vui kia căn bản không phải biểu hiện cao ngạo. Đó là sự trầm mặc vì không được thấu hiểu. Lời của cậu người khác nghe không hiểu, hành vi của cậu người khác xem không hiểu. Vì vậy đã sinh ra rất nhiều hiểu lầm cùng thành kiến với cậu. Thậm chí còn triển khai công kích mãnh liệt. Nhưng cậu vẫn yêu thương thế giới này. Cho nên cậu không thể không nói, không thể không làm. Mặc dù mỗi khi bị hiểu lầm, cậu chỉ có thể giữ im lặng, ngầm lặng là sự thỏa hiệp. Cũng là sự bất đắc dĩ của cậu. Cậu có kiên trì của mình, cũng có trách nhiệm của mình. Giờ phút này, nhìn thanh niên an tĩnh chờ đợi, trái tim chết lặng của Tống Duệ lại cảm thấy có chút đau đớn. Ngay lúc này thanh niên cũng mở mắt ra nhìn về phía anh. Sau đó ôn nhu mỉm cười. Ánh sáng trong mắt cậu so với sao trời còn rực rỡ hơn. N135, cách chương.